Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1338, chương 1339, Tông Phái truy sát. Vương Dung lặng lẽ không nói. Đăm chiêu, lần này Tây Bắc hành trình, hắn là bị sư phụ cướp đoạt tới được. Đối với Thái Thượng Vô Cực Hỗn Nguyên Đại La Tiên Công rốt cuộc là có phải hay không ở đây? Vương Dung trong lòng cũng là bán tín bán nghi, thế nhưng nghe Trận Đồ lão nhân vừa nói như thế, hắn nhất thời đổ tin bảy, tám phân. Trận Đồ lão nhân có lẽ võ công không có sư phụ như vậy cao, cũng có lẽ tham ngộ không ra bản đồ kho báu trên đồ vật. Thế nhưng hắn từ trận pháp, địa thế góc độ phân tích, làm phản mà so với đơn thuần bản đồ kho báu càng làm cho người ta tin phục. Dung Nhi, ta cùng lão thôn trưởng thương lượng qua, lần trước tới ở đây, chúng ta còn có một chỗ địa phương không có đi khảo sát. Đó là một tòa kỳ môn đại trận, chỉ có ngươi Chu tiền bối, Trận Đồ lão nhân mới biết bí mật trong đó. Chúng ta chỉ có khám điều tra rõ ràng, mới biết đón lấy nên làm như thế nào. Một lúc, ta thay Chu tiền bối hộ pháp, dẫn hắn đi khám tra một lần. Sau đó chúng ta cùng nhau nữa hội hợp, thảo luận một chút đón lấy nên làm như thế nào. Vừa lúc đó, Tà Đế lão nhân đột nhiên lên tiếng. Đệ tử rõ ràng, liền theo sư phụ nói làm đi. Vương Dung đạo, cũng không có ý nghĩa gì. Một khối này, trước hắn căn bản là không có đã tới. Tự nhiên cũng không quen tất. Ngược lại là sư phụ cùng Ô Thương thôn trưởng đã tới nhiều lần, đối với nơi này vô cùng dài. Bây giờ chỗ này ngư long hỗn tạp, tùy tiện đi ra ngoài phản ngược lại không tiện. Tà Đế lão nhân gật gật đầu, lại xoay đầu nhìn phía một bên Ô Thương thôn trưởng. Trưởng thôn, Dung Nhi đứa nhỏ này thương thế bên trong cơ thể còn chưa tốt, hầu như mỗi 10 canh giờ tựu sẽ phát tác một lần. Một lúc người tựu chờ ở trận bên trong chăm sóc hắn, chờ hắn phát tác thời điểm, thay hắn sơ giải thể bên trong rối loạn cương khí. Ô Thương thôn trưởng không nói gì, chỉ là khẽ vuốt cằm. Tà Đế lão nhân lúc này mới thở phào một cái. Hắn cùng Trận Đồ lão nhân một mình đi về phía trước có thật nhiều nguyên nhân, trong đó mấu chốt nhất vẫn là phóng không hạ cái này cuối cùng thu đệ tử cuối cùng. Vương Dung thương thế trên người tuy rằng đã ổn định hơn nhiều, thậm chí chỉ cần thời gian chiến đấu không cao hơn nửa canh giờ, cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Thế nhưng đại âm dương thiên địa tạo hóa công, tẩu hỏa nhập ma, nguyên không phải chuyện đơn giản. Như vậy, mặc dù Vương Dung gấp bội cẩn thận, không làm bừa cương khí, vẫn như cũ cách mỗi 10 canh giờ sẽ phát tác một lần. Phát tác thời điểm đao cắt, nếu như gặp phải mạnh mẽ, vào lúc này thì càng là muốn mệnh. Cái này cũng là Tà Đế lão nhân để Ô Thương thôn trưởng lưu lại chăm sóc nguyên nhân của hắn. Vèo, vèo, cũng chính là chốc lát thời điểm, Tà Đế lão nhân cùng Trận Đồ lão nhân một trước một sau, hai người tay áo lớn bay bay, dường như chim giống như vậy, rất nhanh ly khai đỉnh núi đại trận, hướng về xa xa mà đi, biến mất ở mạc mạc trong thiên địa. Mà Vương Dung chỉ là liếc mắt nhìn, liền đem một khối mảnh đá xen vào mặt đất, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, chu vi thạch trận lần thứ hai di động, rất mau đem Vương Dung đám người thân hình biến mất trong đó. Dường như bọt biển giống như biến mất không còn tăm hơi. Hô, đem thân hình của chính mình biến mất ở trong thạch trận. Vương Dung rất nhanh khoanh chân ngồi xuống, điều tức thổ nạp, cái kia chút hỗn độn dị chủng cương khí ở trong cơ thể hắn dựa theo nào đó loại quy luật chậm chậm lưu động. Sau đó từ từ thông qua quanh thân huyệt đạo, sắp xếp ra bên ngoài cơ thể. Đối với Vương Dung tới nói, đem đại âm dương thiên địa tạo hóa công, thương thế áp chế lại, sắp xếp bên trong thân thể gần nghìn loại cương khí mới là việc cấp bách. Thời gian chậm rãi qua đi, trong thạch trận hoàn toàn yên tĩnh, Vương Sung một người khoanh chân tu luyện, mà Ô Thương thôn trưởng an vị ở bên cạnh thay hắn hộ pháp. Khoảng chừng hơn 2 canh giờ sau, gần đủ rồi. Ô Thương thôn trưởng nhấc đầu liếc mắt một cái bầu trời. Trong lòng âm thầm nói, cơ hồ là đồng thời, Ô Thương thôn trưởng trong tai lập tức nghe được rên lên một tiếng. Cúi đầu xuống, chỉ thấy nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích Vương Sung trên mặt dần dần hiện ra một tia thần sắc thống khổ. Sắc mặt của hắn hơi trở nên trắng xám, từng viên một thật nhỏ mồ hôi lạnh chậm rãi từ trán của hắn đầu chảy ra. Xì, cũng chính là cái này thời điểm, một tiếng nhỏ bé nhẹ vang lên truyền đến, chỉ thấy Vương Sung phơi bày cổ bộ phận một cái gân xanh đột nhiên nổi lên. Dường như run giống như co rúm vặn vẹo, cho người cảm giác lại như nào đó loại vật còn sống một dạng. Này thô to kinh mạch hướng về những nơi khác lan tràn. Xem ra 10 phần quỷ dị. Phát tác, Ô Thương thôn trưởng trong lòng biết rõ. Đây là từ Vương Sung trong cơ thể tẩu hỏa nhập ma cương khí gây ra đó. Mỗi quá một cái đặc định thời gian, Vương Sung áp chế cái kia chút dị chủng cương khí tựu sẽ ở một chỗ tụ lại. Phát tác một lần, hơn nữa phát tác thời điểm cực kỳ thống khổ. Vương Sung vào lúc này cơ bản không có bao nhiêu năng lực phản kháng. Ô Thương thôn trưởng hơi suy nghĩ, một con bàn tay khô gầy từ rộng lớn trong tay áo bào duỗi ra. Phịch một tiếng đặt tại Vương Sung sau lưng, cũng trong lúc đó một luồng thật lớn cương khí thuần hòa. Dày nặng, mênh mông cuồn cuộn, có như sông lớn giống như cấp tốc tràn vào Vương Sung trong cơ thể. Này cỗ sức mạnh khổng lồ dựa theo nào đó loại đặc định con đường. Lấy thế tồi khô lạp hủ cấp tốc trợ giúp Vương Sung vuốt lên tẩu hỏa nhập ma cương khí. Hô, Vương Sung sắc mặt càng ngày càng trắng, hô hấp cũng càng ngày càng ồ ồ. Hết sức hiển nhiên, lần này cương khí phát tác đã đến khẩn yếu bước ngoặt. Ô Thương thôn trưởng khẽ nhíu mày một cái đầu. Đơn giản gia tăng cương khí phát ra, từng tia một chân khí màu trắng cũng dần dần từ trên đầu hắn từ từ bốc hơi mà ra. Thời gian chậm rãi qua đi, Ô Thương thôn trưởng trên mặt cũng từ từ rịn ra mồ hôi nước. Đại âm dương thiên địa tạo hóa công được xưng thiên hạ thập đại kỳ công một trong. Phát làm cực kỳ hung mãnh, mặc dù là Ô Thương thôn trưởng cũng phải tiêu hao không ít công lực. Khoảng chừng một phút phía sau, Vương Sung hô hấp dần dần bình ổn lại. Ô Thương thôn trưởng sâu sắc thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi thu tay lại. Vừa rồi vậy một lát đây, hắn đã giúp Vương Sung vượt qua hung hiểm nhất bộ phận. Tiếp đó, Vương Sung chính mình là có thể giải quyết. Thời gian một điểm một giọt quá khứ, trong thạch trận rốt cục lại khôi phục bình thường. Không biết qua bao lâu, lão thôn trưởng, đa tạ. Vương Sung chậm rãi mở mắt ra, mở miệng nói. Ô Thương thôn trưởng nhếch miệng mỉm cười, lắc lắc đầu, ngươi có thể gắng vượt qua là tốt rồi. Môn công pháp này thái quá hung hiểm, ngươi vẫn là phải tận lực tránh khỏi cùng ngươi động thủ. Còn có một chuyện khác ta nghĩ cùng ngươi nói. Ô Thương thôn trưởng nói, ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn sắc trời. Trong mắt xẹt qua một vệt sầu lo, sự tình có chút không đúng. Sư phụ ngươi cùng trận đồ lão nhân lâm trước khi lên đường cùng ta nói rồi, vừa đến một hồi nhiều nhất 2-3 canh giờ tựu có thể giải quyết. Thế nhưng sư phụ ngươi bọn họ đã muộn 2 giờ. Sư phụ ngươi từ trước đến giờ đúng giờ, nếu như không phải xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, là tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Vì lẽ đó ta chuẩn bị quá đi kiểm tra một chút. Ta cùng đi với ngươi, như vậy cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Vương Sung nghe vậy, lập tức đứng lên. Vương Sung cũng cảm giác có gì đó không đúng. Sư phụ từ trước đến giờ đúng giờ, không có đạo lý hiện tại vẫn chưa trở lại. Không cần, Ô Thương thôn trưởng lắc lắc đầu. Ngươi bây giờ thương thế chưa lành. Hơn nữa đại âm dương thiên địa tạo hóa công vừa rồi phát tác, căn bản không thích hợp cùng người làm lớn chuyện. Hơn nữa ta một người độc lai độc vãng, thật muốn xuất hiện tình huống thế nào cũng có thể tùy cơ ứng biến. Ô Thương thôn trưởng khoát tay, áo nói, còn có một câu nói hắn không có nói ra. Hắn cùng Tà Đế lão nhân hiện tại lo lắng nhất, chính là cái kia chút thần bí khó lường. Không chỗ nào không có mặt người mặc áo đen. Vương Sung nhiều ở bên ngoài hoạt động một phút, tự nhiều một phân bị phát hiện nguy hiểm. Ngược lại là trận đồ lão nhân bày trận pháp, có thể che đậy người khí tức. Hơn nữa ở đây còn có đầy đủ đồ ăn cùng nước. Đợi ở chỗ này trái lại so với cùng hắn ở bên ngoài khắp nơi hoạt động an toàn được nhiều. Này, Vương Sung do dự một chút, rốt cục gật gật đầu. Vậy cứ dựa theo tiền bối nói làm đi. Vương Sung cũng trong lòng biết rõ hắn tình huống bây giờ. Xác thực không thích hợp ra ngoài cùng người phát sinh xung đột. Ngươi ở nơi này chờ chốc lát, ta tìm tới sư phụ ngươi, rất nhanh sẽ trở lại. Ô Thương thôn trưởng bàn giao một phen sau, lập tức mở ra thạch trận, thật nhanh tung xuống núi phong. Đã đến rồi thì nên ở lại. Vương Sung suy nghĩ chốc lát, đơn giản khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tu luyện, mau sớm khôi phục thực lực. Sắc trời dần tối, Ô Thương thôn trưởng cùng sư phụ bên kia chậm chạp không gặp động tĩnh. Vương Sung trong lòng cũng dần dần có chút bất an, cũng không biết bọn họ đi nơi nào, đến hiện tại cũng không có tin tức, chỉ tiếc ta đối với một khối này không quen. Quát, ngay ở Vương Sung trong lòng càng lo lắng, chuẩn bị ra ngoài kiểm tra thời điểm, đột nhiên một tiếng cô gái quát tiếng từ đằng xa truyền đến. Vương Sung trong lòng hơi động, hướng về nơi đó nhìn lại, chỉ thấy một tên 18-19 tuổi thiếu nữ áo trắng như tuyết. Một tay cầm kiếm, tóc rối tung, hướng về đỉnh núi phương hướng mà tới, mà ở sau lưng nàng, vài tên sắc mặt nham hiểm nam tử theo sát không nghỉ. Tống Du Nhiên, ngươi chạy không được, mấy người sắc mặt hung tàn, tốc độ có như hành vân lưu thủy, nhanh vô cùng, Vương Sung cũng là đương kim thiên hạ cao thủ hàng đầu. Một thân võ học cực kỳ hỗn tạp, ánh mắt kiến thức tự nhiên cực cao, như loại này khinh công tuyệt học, trong quân ngũ một dạng cũng có. Thế nhưng chỗ tinh diệu cùng này chút người so với, chênh lệch 10.000-8.000 dặm, hơn nữa không biết tại sao, này chút người thời điểm xuất thủ âm khí âm u, làm cho người ta một loại con đường bất chính cảm giác. Người trong tà đạo, Vương Sung trong đầu điện quang lóe lên. Lập tức hiểu được, mấy người các ngươi đi phía trái, mấy người các ngươi hướng về bên phải, triển khai trận pháp, vô luận như thế nào không thể để tiểu tiện nhân này chạy trở về. Nhìn cái kia dung mạo xinh đẹp thiếu nữ mặc áo trắng hướng về trên núi bỏ chạy. Phía sau, một tên xem ra địa vị khá cao thanh niên ánh mắt lạnh lẽo, hơi giơ tay nhấc chân cấp tốc làm ra biến hóa. Đem 5 người tỏa ra, hóa thành một tấm lưới lớn vô hình, hướng về thiếu nữ nhào tới, leng keng cong cong, chỉ có điều chốc lát thời gian, cô gái kia liền bị đuổi kịp. 5 tên đệ tử tà đạo phối hợp hiểu ngầm, cấp tốc cắt đứt đường lui của nàng, một đường hướng về trên đỉnh ngọn núi ép tới, mà thiếu nữ mặc áo trắng tả hữu đón đỡ. Đem vật cầm trong tay dài 3 thước kiếm triển khai đến rồi cực hạn. Mỗi lần ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc, đỡ được đối phương liên thủ công kích. Bất quá dù vậy cũng là ngàn cân treo sợi tóc, bị 5 người làm cho hương mồ hôi nhỏ giọt, ngay cả hô hấp đều biến thành ồ ồ. Cứ theo đà này, bị thua cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngụy Trường Đình, ngươi không chết tử tế được. Các ngươi Huyền Âm Tông vì một tấm bản đồ kho báu, giết chúng ta 4 tên sư huynh đệ, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta chính khí minh trả thù à? Hừ, người khác sợ các ngươi chính khí minh, chúng ta cũng không sợ. Có chuyện gì, tự cùng 5 vị lão tổ nói đi. Tống Du Nhiên, lão tổ muốn người cho tới bây giờ không ai thoát được.